Bác sĩ thần thông, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật bắt đầu, giống như là vị trí bên phải dưới bụng điểm Marconi. Sau đó các Trần Thương vừa nói vừa thực hiện phẫu thuật, giảng rất chi tiết. Bao gồm lựa chọn vị trí xuống dao như thế nào sử dụng vết cắt không đến 3cm hữu hiệu. Như thế nào tìm kiếm ruột thừa hữu hiệu. Phẫu thuật thực hiện rất thuận lợi, một ca tiếp một ca phẫu thuật. Mọi người lộ vẻ mặt vui mừng. Mà vui vẻ nhất chính là Đoàn Ba, hắn là người hỗ trợ trực tiếp, dần dần đã có thể sờ đến một chút da lông trong đó. Sau khi kết thúc 5 ca, Đoàn Ba đã có chút nhao muốn thử. Sau khi ca phẫu thuật thứ 5 kết thúc, Trần Thương dứt khoát đề nghị. Chủ nhiệm Đoàn, nếu không ngài thử một chút, ta giúp ngươi ở một bên nhìn. Đoàn Ba nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vậy làm phiền chuyên gia Tiểu Trần. Mặc dù Đoàn Ba chưa làm qua phẫu thuật vết cắt nhỏ, nhưng lại thường xuyên làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Thuật thức vết cắt nhỏ chủ yếu chính là lợi dụng không gian hữu hiệu hoàn thành phẫu thuật. Trần Thương làm người hỗ trợ cho Đoàn Ba, trợ giúp ngoéo tay, phẫu thuật miệng vết thương 2cm được sự giúp đỡ của Trần Thương thực hiện rất thuận lợi. Từng bước một tách rời ruột thừa, kẹp chặt ruột thừa nâng lên chỗ vết cắt, thực hiện cắt bỏ. Phẫu thuật rất thuận lợi, trên mặt Đoàn Ba vui mừng. Thành công, chỉ đơn giản như vậy, thật ra đơn giản sao? Cũng không đơn giản, phẫu thuật chính là vậy, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Có ca đầu tiên làm cơ sở, lá gan Đoàn Ba cũng lớn hơn. Đến ca thứ hai dứt khoát nói với Trần Thương, chuyên gia Tiểu Trần, ngươi để Tiểu Dương làm người hỗ trợ, ta đến phẫu thuật, còn ngươi chỉ điểm. Trần Thương gật đầu, phẫu thuật tiếp tục thực hiện, giống như thuận lợi. Đoàn Nhạc đột nhiên cảm giác được lúc trước mình mời Trần Thương đến chỉ đạo là sáng suốt cỡ nào. Không đến 2 vạn khối tiền mua được kỹ thuật này thực sự quá đáng giá. Một ca phẫu thuật cuối cùng, Đoàn Ba bắt đầu thuần thục cắt da. Lần này, hắn lựa chọn miệng vết thương khoảng 2cm. Thế nhưng, vừa mới mở miệng, lập tức một hình ảnh trước mắt làm Đoàn Nhạc sững sờ. Khoang bụng dính liền nghiêm trọng, chung quanh tràn đầy dịch khoang bụng, thế nhưng... Ruột thừa ở đâu? Đoàn Ba nhìn thấy một màn này, lập tức sửng sốt. Nhưng Đoàn Ba cùng Quách Thành hoàn toàn là hai loại người. Khi Quách Thành tìm Trần Thương làm phẫu thuật, trên cơ bản đều là Trần Thương làm. Mà Đoàn Ba không giống, người này rất có ý nghĩ, một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cho Trần Thương 2.000 phí chuyên gia, bao đưa bao đón, nhiệt tình tiếp đãi, chính là hy vọng có thể học được từ thuật Trần Thương. Đoàn Ba rất có đảm nhận, rất có ý tưởng. Hiện tại hắn một lòng nghĩ chính là làm sao để đưa ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân Lam huyện trở thành một phòng ban gương mẫu, đánh ra tên tuổi. Lúc này sau khi gặp chuyện, Đoàn Ba không bối rối, ngược lại rất tỉnh táo. Hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thông qua kẹp, chặt tìm kiếm ruột thừa, thế nhưng, lúc này khoang bụng trong dính liền một mảnh, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đoàn Ba do dự, chuyên gia Tiểu Trần, gặp phải tình huống này. Vết cắt nhỏ có thể xử lý không? Trần Thương sững sờ, do dự một chút đi tới, lập tức một màn trước mắt để hắn có chút chần chừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống trong khoang bụng khá nghiêm trọng, lúc này nếu phẫu thuật thì độ khó sẽ gia tăng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là còn chưa tìm được ruột thừa. Cách chương.